Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, ta hiện tại không muốn nghe đến của ngươi thanh âm, lớn như vậy trong phòng ngủ, đèn đặt dưới đất là duy nhất nguồn sáng, thiền hoàng ngọn đèn vòng ra một mảnh ấm áp yên tĩnh thiên địa. Dụ Tranh đang nói ra câu nói kia sao, tim đập thiết tấu liền loạn rối tinh rối mù. Chính nàng đều có thể rõ ràng nghe được bang bang phanh thanh âm ni của ta lễ vật. Ở ngươi trong ánh mắt, lời kịch nàng trước tiên đã nghĩ tốt lắm, cho rằng chính mình nói xuất ra ngữ khí hội thật bình tĩnh. Thậm chí là mang theo ý cười. Trên thực tế, nàng vừa rồi nói ra những lời này thời điểm, biểu hiện ra ngoài trạng thái quả thật thật bình tĩnh, bờ môi một chút cười, nhường đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ càng xinh đẹp. Nhưng mà, nói ra khẩu về sau, kia cổ khẩn trương cùng xấu hổ cuộn cảm giác thành lần dâng lên. Gò má không khỏi nóng bỏng, nóng rực độ ấm như là muốn đem nàng nướng chín. Đây là nàng nói sao? Nàng làm sao có thể nói ra lời như vậy a? Một điểm cũng không dè dặt, hảo trắng da a của ta lão thiên gia. Bất quá, hắn hẳn là nghe hiểu của nàng ý tứ thôi. Dụ Tranh còn vẫn duy trì khóa tọa ở trên người hắn tư thế. Thủ đặt tại hắn trong ngực, không thể đi lên sượng mặt, bởi vì khẩn trương, lưng cưng trực thành một cái tuyến, giống cái điêu khắc giống nhau một cử động nhỏ cũng không dám ân y tư thái nhưng là giống cái nữ. Vương, chính là biểu cảm rất thẹn thùng, tiểu chim cút giống nhau, hai người đều trầm mặc, vẫn là Dụ Tranh trước nhịn không được. Lén lút nâng lên đôi mắt nhìn nam nhân mặt, hắn đây là cái gì biểu cảm, vui sướng lại ẩn nhẫn, còn kèm theo một ít cái khác loạn thất bát tao cảm xúc, làm cho nàng xem không hiểu. Chu Mộ Quân quả thật thật vui sướng, trong lòng trong nháy mắt hiện lên phía trước rất nhiều lần nàng chủ động đề cập loại sự tình này. Vẻ mặt, rõ ràng thẹn thùng hận không thể đem mặt giấu đi. Cố tình mỗi lần đều như vậy dũng cảm ân y hắn làm sao có thể không cảm thấy vui sướng. Hắn suy nghĩ, có phải không phải lại cự tuyệt một lần, hắn liền muốn thương tiểu cô nương tâm, hắn thật sự không thể làm như vậy, ngược lại không phải là hắn có bao nhiêu sao sợ hãi tương lai nhạc mẫu đại nhân. Mà là hắn làm người nguyên tắc luôn luôn như thế, trọng hết lòng tuân thủ nặc. Hắn đã ở tưởng nữ sĩ trước mặt trịnh trọng cho thấy sẽ không ở hôn tiền chạm vào nàng. Kia hắn liền nhất định sẽ làm được. Một nguyên nhân khác là, tưởng nữ sĩ vốn liền đối hắn có rất nhiều cái nhìn. Ở nàng quan vọng khảo hạch giai đoạn, hắn nếu đem tiểu cô nương quải trên giường, chẳng phải là biến thành hướng nàng thị uy. Khiến cho giống như, hắn biết rõ bản thân thông qua không được khảo hạch. Cố ý dùng gạo nấu thành cơm, như vậy thủ đoạn cột lấy Dụ Tranh. Không chỉ có cô phụ tưởng nữ sĩ đối của hắn tín nhiệm. Chính hắn trong lòng kia quan cũng qua không được, mặc kệ xuất phát từ cái nào nguyên nhân, hắn đều không thể đụng vào nàng. Chu Mộ Quân yết hầu tối nghĩa, hầu kết lăn lộn, nuốt một chút, bởi vì nằm ngửa ở trên giường tư thế, hắn chỉ có thể từ đuôi đến đầu nhìn nàng. Nữ hài trên người mặc phấn nộn nộn váy ngủ, mặt trên ấn từng hạt một đỏ tươi dâu tây, sợi tóc đen hỗn độn phi trên vai đầu, lộ ra đến cánh tay trắng như tuyết, ở dưới ánh đèn phiếm oánh nhuận sáng bóng, nàng một lát ngước mắt một lát liễm mâu, muốn nhìn hắn vừa thẹn cho nhìn dáng vẻ của hắn, đáng yêu kỳ quái, hắn tầm mắt hạ di, dừng ở nàng cuộn mình kẽ chân thượng, hướng lên trên là tinh tế cân xứng cẳng chân. Làn váy bởi vì của nàng động tác cuốn đến đùi căn. Nơi đó một mảnh bạch, chỉ nhìn liếc mắt một cái, khiến cho Chu Mộ Quân trong lòng cao cao trúc khởi thành lũy sụp đổ. Mấu chốt là trong không khí còn phiêu tán như có như không mùi. Đến từ chính thân thể của nàng thượng, mê hoặc, mê người, làm cho hắn cả trái tim dần dần hãm sâu đi xuống. Đến bên miệng ta không thể. Bỗng nhiên liền biến thành một khác câu hắn không tưởng được lời nói. Ngươi hội sao, sẽ không còn dám kỵ đến trên người hắn đến. Hắn cũng thật muốn thán một câu nàng dũng khí gia tăng. Ôi, Dụ Tranh nghe vậy nhấc lên mí mắt nhìn hắn. Nàng hoài nghi bản thân nghe lầm. mở to hai mắt kinh ngạc xem hắn. Ngươi nói cái gì? Nữ hài đen sẫm nồng đậm lông mi nhất phiến nhất phiến. Lông chim dường như liêu quá người hắn yêu nhất, nhường Chu Mộ Quân cũng không đành lòng nhìn. Sợ bản thân nhịn không được hóa thân vì cầm thú. Hắn môi mỏng khẽ nhúc nhích, thanh âm ở yên tĩnh trong đêm khuya cúi đầu. Không có nghe đến liền tính, nghe được. Dụ Tranh đương nhiên nghe được. Nàng chỉ là rất chấn kinh rồi. Khó có thể tin, ngươi không cần xem nhẹ ta. Ta đương nhiên hội, hắn ngầm đồng ý thái độ làm cho nàng trọng thập tin tưởng. Ngay cả âm lượng đều nhịn không được cất cao. Chu Mộ Quân hướng nàng nhìn sang. Hai con mắt lý đều viết không tin. Thiệt hay giả, nàng hội, xem ánh mắt hắn chỉ biết hắn đối nàng nói tỏ vẻ hoài nghi. Dụ Tranh phiết hạ miệng, nói liền như vậy bất quá đầu óc rũ ra đến đây. Ta thật sự hội, ta ở Lữ Gia Hân trong nhà xem qua lừa đảo tuy rằng chỉ nhìn cái mở đầu liền thẹn thùng trốn đi. Nhưng suy nghĩ một chút không phải là chuyện như vậy nhi sao? Nàng cảm thấy bản thân hẳn là hội. Chu Mộ Quân, phiến, lừa đảo, là hắn nghĩ tới cái loại này lừa đảo sao? Một cỗ căm tức mạc danh kỳ diệu xông lên. Còn chưa kịp phát tiết xuất ra, nàng bỗng nhiên nằm sấp xuống đến để sát vào hắn, tóc dài buông xuống dưới, tạo ở hắn cần cổ, ngứa, Dụ Tranh cúi đầu nghiêm cẩn cho hắn giải nút áo. Một, một, lại một, rất nhanh, áo sơ mi nút thắt đều bị nàng giải khai, nam nhân trắng nõn giống như ngọc ngực lộ xuất ra, theo hô hấp cao thấp phập phồng ngực, đường cong rõ ràng cơ bụng. Còn có đi xuống nhân ngư tuyến, cho dù xem qua rất nhiều lần, vẫn là sẽ bị kinh diễm đến. Dụ Tranh nhìn xem ngây người, xin hỏi kế tiếp nên làm như thế nào? Nàng nói nàng hội, Chu Mộ Quân liền không hề động, tùy ý nàng ở trên người hắn tác loạn, muốn xem nàng đến cùng có phải hay không? Giờ phút này thấy nàng tạm dừng xuống dưới, hắn trong mắt xẹt qua một tia quả thế, vẻ mặt. Hắn chỉ biết, nàng là ở nói mạnh miệng, Dụ Tranh dư quang thoáng nhìn nam nhân trêu tức ánh mắt. Một cỗ không chịu thua sức lực xông lên, nàng hướng hắn giơ lên mi, phảng phất đang nói, ngươi chờ, nàng thân mình sau này triệt, một lần nữa nằm sấp xuống cởi dây lưng. Này tư thế, Chu Mộ Quân mi tâm nhảy dựng, nếu không là bị nàng ngăn chặn hai chân, hắn kém chút kinh ngồi dậy. Dụ Tranh, đứng lên, hắn nói giọng khàn khàn. Dụ Tranh căn bản không có nghe đến lời nói của hắn. Còn nằm sấp ở đàng kia nghiên cứu thế nào giải dây lưng. Mẹ nó, rất tức giận nga, này dây lưng vẫn là nàng cho hắn mua đâu. Thời khắc mấu chốt cư nhiên sẽ không giải. Thật sự là mất mặt quăng đến mỗ mỗ ra đi. Lý khoa sinh học bá Dụ Tranh đồng học Việt không thể thừa nhận như vậy sỉ nhục. Mắt thấy Dụ Tranh gấp đến độ muốn dùng miệng cắn đi. Chu Mộ Quân sợ tới mức vội đưa tay đẩy của nàng đầu. Nàng này bình thường tính tình, hắn sợ hãi nàng cắn chặt. Dụ Tranh cái trán bị một cái bàn tay to để ở. Thủy nhuận đôi mắt nâng lên, lên án xem hắn, Chu Mộ Quân chỉ cảm thấy bản thân mau bị nàng ma không cáo kỉnh. Tay kia thì chụp ở dây lưng thượng. Ngón cái ở bên trong lý xoa bóp một chút, lạch cạch một thanh âm vang lên, như là mỗ cái kèn kéo. Dụ Tranh sửng sốt, thế nào làm cho, có thể lại biểu diễn một lần sao? Chu Mộ Quân buông lỏng tay ra, nàng như là mới phản ứng đi lại. Ngà đúng, hiện tại không là nghiên cứu dây lưng thế nào cởi bỏ thời điểm ni nàng nắm giữ dây lưng một mặt. Đem nó rút ra. Thật dài màu đen dây lưng bị nàng chiết khấu đứng lên. Chiết thành một cái tiểu roi ra. Nàng nắm giữ nó, đùng, một chút trừ ở giường trên mặt. Chu Mộ Quân, ngoặc kép chấm hỏi, nàng xem đến cùng là cái gì loại hình tiểu AV. Dụ Tranh, ngươi đem dây lưng cho ta buông đến. Dụ Tranh không thể không thừa nhận, nàng là thật sẽ không. Kế tiếp hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Nàng thậm chí không có dũng khí túm điệu của hắn quần. Nhìn hắn một lát, nàng cúi xuống thân mình hôn của hắn môi. Hai tay nâng mặt hắn, cánh môi theo khóe môi hắn hoạt đến trên mặt. Nàng thường đến ngọt vị, Trên mặt bơ hẳn là bị hắn dùng khăn giấy lau, đã có nhàn nhạt bơ thơm ngọt vị lưu lại ở mặt trên. Nàng thấu đi qua thân mí mắt hắn, một chút, bỗng nhiên lại hoạt đến thái dương. Trúc Trắc vừa nát chuyết hôn môi, không hề kết cấu, lưu lại một cái thấm ướt dấu vết. Chu Mộ Quân thân thể càng ngày càng nóng, hắn không nên tùy theo nàng sằng bậy. Áo sơ mi thoát đến một nửa không thoát, quần dài đến một nửa cũng không dài, bỗng nhiên lại gần thân hắn, thân cũng không tốt hảo thân, bên này một chút bên kia một chút, đây là cái gì tán tỉnh tiết tấu, làm của nàng hôn dừng ở hắn cổ khi, Chu Mộ Quân rốt cục nhịn không được, nói giọng khàn khàn, trời đã không có, ngoạn, nàng không có đang đùa à, còn chưa có phản ứng đi lại, một cái thiên toàn địa chuyển. Hai người vị trí đảo, hắn phúc ở trên người nàng, nam nhân con ngươi đen nặng nề nhìn nàng, ta dạy cho ngươi, Dụ Tranh mở miệng, một chữ cũng chưa nói ra đã bị hắn ngăn chặn môi. Của hắn hôn trước nay chưa có nhiệt liệt, làm cho nàng thân mình dần dần sụi lơ thành nhất nước ao. Bên tai là hắn hỗn độn tiếng hít thở, còn có vật liệu may mặc ma sát thanh âm, ở yên tĩnh ban đêm vô hạn phóng đại. Hoảng hốt gian, nàng giống như nghe được Chu Mộ Quân nói câu cái gì. Nề hà đầu óc rất loạn, trong lỗ tai giống tắc này nọ dường như, thế nào cũng nghe không rõ. Chỉ mơ hồ bắt giữ đến vài mắt đừng sợ, ta sẽ nhẹ một chút, cái gì nhẹ một chút. Ngươi đang nói cái gì à, ta thế nào nghe không hiểu. Trên người váy ngủ không biết khi nào thì cởi, trên người hắn quần áo cũng không thấy. Hai người ra thịt tướng thiếp, cho đến khi mỗ một cái chớp mắt, nàng khép chặt mắt bỗng dưng mở, ánh mắt mất đi rồi tiêu cự, trước mắt hết thảy đều là mơ hồ. Không, không phải như thế, đau quá. Khác một thanh âm lại nói cho nàng, liền là như vậy, là Chu Mộ Quân thanh âm, khàn khàn đến cực điểm ni xa lạ cảm giác đánh úp lại. Dụ Tranh nhịn không được sau này lui, lại bị hắn gắt gao cố định ở trong ngực. Chỗ nào cũng trốn không thoát, chỉ có thể bị động thừa nhận, chờ, chờ một chút, ngừng ngừng ngừng, không thể chờ, cũng ngừng không xong, Chu Mộ Quân, ta cảnh cáo ngươi, ngươi cho ta bình tĩnh một chút, hiện thực cũng là hắn bình tĩnh không xong, phía trước đã bình tĩnh nhiều lắm thứ, lúc này đây không được, nhiều lắm kinh hỉ cùng cảm động hướng hắn tạp đi lại. Hơn nữa nàng chủ động, cố ý trêu chọc, làm cho hắn thế nào bình tĩnh, cái gì làm người nguyên tắc, cái gì nhạc mẫu đại nhân khảo hạch, giờ khắc này hết thảy phao đến sau đầu. Hắn chỉ biết là, dưới thân nữ hài như vậy mềm mại, thường một ngụm sẽ lại cũng dừng không được đến. Dụ Tranh cuối cùng vẫn là không tiền đồ khóc, nước mắt theo khóe mắt đi xuống thẳng, nhập vào mềm mại trong gối Namani nói tốt không được đâu. Chu Mộ Quân, ngươi không phải không được không? Chu Mộ Quân, ta sao lý mẹ ô ô ô? Dụ Tranh tỉnh lại về sau, cả người đều là đau nhức, nàng cũng không biết hiện tại mấy điểm. Trong phòng rèm cửa sổ che quang tính tốt lắm, bên trong một mảnh hôn ám ni mí mắt trầm trọng nâng không dậy. Nàng một bàn tay khoát lên trên trán, này mới phát hiện bản thân chưa sợi nhỏ, ý thức hấp lại. Tối hôm qua trí nhớ ảo ảo dũng tiến trong óc, nàng cơ hồ cả đêm không thế nào nghỉ ngơi tốt, đứt quãng, khi thì khi tỉnh lại mà mê man, lại thủy chung bị hắn giam cầm ở trong ngực, liều chết triền miên, thế nào cũng dừng không được đến, nhớ tới này nàng sẽ đến khí, người này căn bản không biết cái gì kêu liên, hương, tiếc, ngọc, hắn cả người liền cùng điên rồi dường như, Dụ Tranh cuốn chăn phiên cái thân. Liên lụy đến mỗ ta địa phương, nàng nhịn không được cau mày tê một tiếng, nàng vừa động, bên cạnh người nam nhân liền tỉnh, ánh mắt còn chưa mở, cánh tay dài theo bản năng hướng bên người chụp tới, dễ dàng liền đem ý đồ thoát đi nhân ôm vào trong ngực. Ôn nhuyễn thân thể mềm mại dán lên trần trụi ngực, kích thích Chu Mộ Quân cả người run lên, nghiêng đầu đi tìm của nàng môi, hôn lên, Dụ Tranh. Ta thật sự là nằm cái tao, cả người không thoải mái nhường Dụ Tranh cả người đều ở nổi giận bên cạnh. Không nghĩ như thế nào liền một cái tát tiếp đón đi qua. Chụp ở hắn trên đầu, phát ra một tiếng trầm đục, Tê, bị chụp đau. Chu Mộ Quân nhíu nhíu mày. Cũng không tức giận, nâng tay mở đầu giường nhất chản đèn bàn. Thình lình xảy ra ánh sáng đâm đến dụ tranh ánh mắt. Bởi vì tối hôm qua đã khóc nhiều lắm thứ. Hốc mắt vốn còn có cổ toan trướng cảm. Giờ phút này bị ngọn đèn nhất chiếu. Nước mắt sẽ không chịu khống chế ào ào đi xuống lưu. Chu Mộ Quân cúi mâu vừa thấy. Trong lòng tiểu cô nương đang ở yên lặng rơi lệ. Nhất thời sợ hãi. Như thế nào? Có phải không phải còn rất đau? Ngươi khả câm miệng đi, dụ tranh lau một phen nước mắt. Hướng hắn quát, ta hiện tại không muốn nghe đến của ngươi thanh âm ni, giống xong rồi liền đẩy ra hắn. Xà cao chăn dúi đầu vào đi, không muốn nhìn đến ngọn đèn. Rất chói mắt, nàng hoài nghi hai mắt của mình khả năng khóc sưng lên. Này giác bạn trai, Chu Mộ Quân sửng sốt một chút, cũng đi theo tiến vào trong chăn. Thanh âm trầm nhẹ dỗ nói. Ta không phải cố ý, chính là có điểm ẩn đi, khống chế không được, chính hắn cũng biết tối hôm qua không khống chế được. Nàng đều khóc, hắn một mặt đau lòng một mặt lại nhịn không được, dụ tranh mặt buồn ở trong chăn, lại hồng lại nóng, không nghĩ nói với hắn. Sau một lúc lâu, hắn một lần nữa đem nàng ôm vào trong lòng, tiếp tục nhẫn nại dỗ, có đói bụng chưa, muốn hay không đứng lên ăn một chút gì ngủ tiếp. Hai người đều không mặc quần áo, thiếp ở cùng nhau da thịt nóng bỏng, dụ tranh một chút cũng cảm giác được thân thể hắn phản ứng. Ta mẹ nó, Chu Mộ Quân thanh âm khàn khàn, ý đồ biện dài, chuyện không liên quan đến ta kia còn là của ta sai lầm rồi. Hết chương.